Bị quăng sang thế giới khác. Chương 63. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi ngay lập tức sử dụng ma thuật không gian để mà tạo ra hai lỗ hổng không gian đưa đi những mũi lao sẽ đâm vào tôi ra chỗ khác. Sau khi trải qua trận mưa lớn vừa rồi thì tôi cũng không nên vội mừng. Vì vẫn còn một đống cát đủ che phủ cả bầu trời trên đầu. Tôi ngay lập tức kết ấn dùng nhẫn thuật khác. LT, thủy độn thủy vân. GT, ngay bên trên bầu trời cát thì lại tập trung lên một đống mây ngay sau đó là một trận mưa chút nước. Điều này khiến cho cả đống cát trên đầu tôi bắt đầu thấm nước. Và rơi xuống đất dù cảnh tượng chẳng đẹp đẽ gì cả. Nhìn như đống bùn rơi xuống từ ông trời vậy. LT, xa tiễn. GT, một đống cát vẫn còn chưa ướt tạo thành những mũi tên bay về phía tôi. Tôi kích hoạt cổng mở không gian kho đồ cho đống vũ khí của tôi bay ra với tốc độ rất nhanh, cảnh tượng khá giống với Gate of Babylon vậy. LT, Gate of Babylon. GT, vũ khí hai bên chạm vào nhau liên tục. Và tất nhiên cũng hóa giải đòn tấn công của cả hai bên. Nhưng tôi tạo ra hai cổng kho đồ ở góc khuất của CP, từ đó bay ra những sợi xích quấn chặt lấy cô ấy. CP bất ngờ vì những sợi xích mà cũng dừng đợt tấn công. Những món vũ khí của tôi có cơ hội tiến lên mà gây ra một đống sát thương cho CP. Tôi bay lại gần đầu cô ấy nói. LT, cô chịu thua chưa? GT, LT, ngươi coi thường ta quá đấy. GT, LT, cái gì? GT, cả người cô ấy phát sáng và hóa thành dạng người. Do các sợi xích chỉ khóa được cơ thể khi còn là rồng nhưng khi hóa thành dạng người thì chịu thua thôi. Cô ấy nhanh chóng trong dạng người của mình tạo thêm một cái lưỡi hái bằng cát chém vào thẳng người tôi. Và kéo tôi bay xuống đất. LT, xa chấn. GT, lượng cát xung quanh bắt đầu chấn động bao phủ lấy tôi như muốn làm gãy hoàn toàn bộ xương bên trong tôi. Tôi vãn cố vùng dậy trong đống cát và dùng phép không gian. LT, I am the bone of me suit. Steel is me body and fire is me blood. I have created over a thousand blades. Unknown to death nor to life. Have withstood pain to create many weapons. Yet, those hands will never hold anything. So as I pray, unlimited blade works. GT. Cả không gian như bị bẻ cong liên tục phát ra những chấn động đưa cả hai đến với một không gian chỉ toàn kiếm với những chiếc bánh răng khổng lồ trên trời. Do nơi đây không còn các tôi đứng dậy nhìn về phía cô gái CP kia nói. LT, chào mừng tới không gian của tôi. Cố hữu kết giới. Hãy tung hết sức đi, tôi biết cô không chỉ có cát. GT, LT. Thật giống một nơi bị bao phủ trong chiến tranh không có hồi kết. Và đúng, ta không chỉ có cát. GT, ngay sau lời nói của cô ấy thì một lượng lớn gió, lửa và đất không biết từ đâu ra bay xung quanh cô ấy cũng hình thành lên vô số vũ khí khác nhau từ nguyên tố khác nhau. Tôi cũng điều khiển lấy một đống vũ khí khác bay xung quanh mình. Tôi cũng giơ cánh tay ra đưa vào kho đồ lấy một món vũ khí khác ra. LT, Enuma Elise, GT, cô ấy bắt đầu cho những món vũ khí của mình tấn công tôi. Nhưng tôi chỉ cần giơ cao thanh kiếm Enuma và truyền mana vào trong nó. Các cổ ngữ trên thanh kiếm bắt đầu xoay tròn, kèm theo đó là những cơn xung năng lượng màu đỏ phóng ra xung quanh đánh bay đi toàn bộ chiêu. Thức của cô ấy, còn chưa nói đến các vũ khí của tôi xung quanh cũng tham gia. Kế tiếp tôi hạ trọng tâm cơ thể xuống và cầm thanh kiếm kiểu chuẩn bị đâm. Và kích hoạt chiêu lúc nãy của nó nhưng theo phương nằm ngang. Tôi thúc nó về phía trước thì ngay lập tức nó phóng ra một vòng xoáy đỏ như máu hướng về CP, còn kèm thêm một đống vũ khí xung quanh. LT, Enuma Cylon of Blade, GT. CP nhận lấy toàn bộ chúng, có lẽ sẽ không thể chiến đấu tiếp sau đòn vừa rồi đâu ha. Nhưng có vẻ cô Owati vẫn chưa muốn thua mà tiếp tục đứng lên phản công lại tôi với một quả cầu năng lượng ngoại cờ. Tôi nghĩ cũng nên kết thúc trận đấu này thôi. Tôi rút ra cây Excalibur và đưa nó lên cao lên qua đầu tích tụ một lượng lớn năng lượng lại. Không lâu sau đó thì nó hình thành lên một cột sáng cao vãi linh hồn. Kế tiếp tất nhiên là tôi chém xuống rồi. LT Excalibur, GT, cột sáng cắt đôi quả cầu năng lượng. Và cũng như khiến cho CP phải ngủ đi một giấc, có lẽ là phải ngủ tới tận ngày mai rồi. Cả người tôi cũng đau nhức vãi nồi rồi, đây cũng muốn làm một giấc vãi cả ra. Khi tôi vừa đi lại nằm xuống kế bên CP thì Velvet và Vera cũng không thể thiếu Umi thoát ra khỏi người tôi khi tắt trạng thái kia đi. Và tôi lại là người bị đè muốn chết luôn đây. Tôi thực sự muốn than lớn lên cho ông trời có thể nghe thấy là gãy xương tôi thật rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thế thôi, hơi ngắn nhưng hôm nay khá mệt. Cách chương.